Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, Thâm Sơn Hiện Báo Ảnh. Cuối xuân tháng 3, Hắc Bạch Sơn mạch khắp núi các màu hoa dại, muôn hoa đua sắc, đạm hương tràn ngập tại sơn dã tầm đó. Hắc Đàm Tiếu Đô Thống Huyền An Đạo Nhân dẫn lấy Vương Cấu, Trương Thiên Hoàng hai người. Chính ngự kiếm dò xét Vương Cấu chỗ lĩnh chữ đinh tiểu đội chú tuần phòng tuyến. Nơi xa là quanh co như cự xà chiếm cứ Kỳ Xà Sơn mạch. Dưới chân là ấm áp của mặt trời rừng rậm. Phanh, ầm, a, a, đột nhiên từ đằng xa truyền tới từng trận pháp thuật quanh minh. Ngay sau đó chính là liên thanh kêu thảm. Huyền An đạo nhân biến sắc, lập tức mang theo hai người hướng nơi khởi nguồn phương hướng bay đi. Vương Cấu, Trương Thiên Hoàng hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đây là có chuyện, đợi ba người đuổi tới. Chính thấy một chỗ trong rừng rậm ngổn ngang lộn xộn đổ một mảnh cây cối. Tàn khói lượn lờ, một mảnh bừa bộn, một đầu người cao toàn thân tia điện lấp lóe lôi văn hung báo. Một móng đem một tên trạm gác tần vệ cho gắt gao nén tại trên đất. Vuốt báo bên dưới tên đệ tử này, thất khiếu chảy máu. Hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, mắt thấy đã không có động tĩnh. Bên cạnh không xa, còn có hai cỗ cụt tay cụt chân xác cháy. Một bộ lắc lư địa treo ở trên cây, một bộ tại trên đất đập ra cái hố đất. Tử trạng thê thảm, đầu này không biết gì chủng loại hung báo. Ngẩng đầu thấy Huyền An đạo nhân ba người bay tới, lập tức tha lên dưới chân sắp chết tần vệ đệ tử. Xoay người liền chui vào trong núi rừng. Tựa như một đạo thiểm điện, chớp mắt liền muốn biến mất tại trong rừng rậm. Huyền An đạo nhân lúc này không để ý tới sau lưng hai người. Lập tức toàn dương ngự kiếm chi thuật, gia tốc hướng đầu kia hung báo đuổi theo. Vương Cấu, Trương Thiên Hoàng hai người lúc này cũng không để ý tới phía dưới cái kia hai tên tuần vệ đệ tử. Thi thể, cũng lập tức gia tốc đuổi theo, cho tới hai người này thi thể. Rất nhanh liền sẽ có nghe đến động tĩnh chạy tới những khác tần vệ đệ tử giúp đỡ thu thập. Bất quá, phía trước Phương Huyền An đạo nhân cùng đầu kia hung báo tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền biến mất tại Vương Cấu cùng Trương Thiên Hoàng tầm mắt bên trong. Tốt lại hai người thông qua tông môn ngọc lệnh chỉ dẫn, đến không đến mức mất dấu. Đầu kia lôi văn hung báo tốc độ, không nói Vương Cấu cùng Trương Thiên Hoàng hai người, tự liền Huyền An đạo nhân cũng là đuổi không kịp. Hung báo thân ảnh không lâu liền biến mất ở mênh mông trong núi rừng. Bất quá hung báo ngậm tuần vệ đệ tử thi thể, thông qua tên đệ tử này tông môn ngọc lệnh, Huyền An đạo nhân đến có thể truy tung đến thân ảnh của nó. Huyền An đạo nhân một tay bấm niệm pháp quyết toàn dương ngự kiếm chi thuật, một tay bưng lấy vệ thú bàn, nhìn chằm chằm một bàn bên trong điểm kia chính di chuyển nhanh chóng điểm đỏ. Đi theo điểm đỏ di động phương hướng mau chóng đuổi. Không lâu, trong mâm điểm đỏ liền ngừng lại. Chẳng lẽ đầu này lôi báo là chạy đã mệt. Mắt thấy cách điểm đỏ chỗ vị trí đã không xa, Huyền An đạo nhân lập tức rơi xuống, thu hồi phi kiếm. Lúc này đã truy tới Tứ Túc Sơn một dốc đứng hoang vu sườn núi đáy vực. Theo vệ thú bàn bên trên biểu hiện đến xem, đầu kia lôi báo liền ở phía trước sườn núi đáy vực. Huyền An đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí tại bụi cây trong bụi cỏ hành tẩu, xuyên qua một đống đá vụn hướng đáy vực sờ soạng, theo một tảng đá lớn phía sau thò đầu, xa xa hướng đáy vực phóng tầm mắt tới, chính thấy đáy vực một góc có một chỗ thiên nhiên nhai động. Nhai động cửa động rất rộng, cỏ dại rậm rạp, nhưng nhai động không sâu. Lúc này liệt nhật chính thịnh, thông qua nhai động một chút khe hở bắn vào dương nhạc, có thể mơ hồ thấy rõ trong động cảnh tượng. Trước đó, đào tẩu đầu kia hung báo liền tại chỗ này nhai động bên trong. Trừ này ra, lại còn có khác hai đầu cực kỳ nhỏ gầy ấu báo. Hai đầu ấu báo chính nằm ở đầu kia mẫu báo dưới thân bú sữa mẹ. Sư tôn, hư, nhỏ giọng chút. Qua một hồi, sớm được đến Huyền An đạo nhân truyền âm dặn dò Vương Cấu, Trương Thiên Hoàng hai người. Lúc này cũng rón rén đi tới cự thạch phía sau. Nhai động bên trong hai đầu ấu báo uống xong sữa, bước chân tập tễnh tại động địa bò đi. đi mấy bước liền ngã sấp xuống. Bò dậy lại đi. Hai đầu ấu báo trêu đùa thành một đoàn. Mà mẫu báo tắc bắt đầu gặm nhấm tha hồi tên kia tuần vệ đệ tử thi thể. Không bao lâu, tên kia tuần vệ đệ tử thi thể liền chỉ còn lại một đống huyết nhục mơ hồ hài cốt. Sư tôn, đây là... chấm ngoặc kép, một hồi lại nói. Vương Cấu, Trương Thiên Hoàng hai người thấy thế. Hoảng hốt chính muốn đặt câu hỏi. Nhưng Huyền An đạo nhân khoát tay. Mang theo hai người từ từ rút đi. Một mực thối lui đến nơi xa một tòa khác đỉnh núi. Huyền An đạo nhân tìm đến một khối bằng phẳng cao lớn khối đá. Lấy ra giấy bút, lại bắt đầu viết lên tin. Mới vừa đầu này mẫu báo màu lông xanh thẳm. Thể sinh lôi văn, cũng không phải trong núi thường gặp hoa lâm báo. Cũng không phải hắc phong báo. Có thể trong khoảng thời gian ngắn liên sát ba tên tuần vệ đệ tử. Hiển nhiên là một đầu hiếm thấy cao giai linh thú. Lại nghĩ tới mấy tháng trước, tông môn cố ý phát xuống một bức thú đồ. Cùng vậy thì sớm đã truyền ra lời đồn đại. Sư tôn có thể biết đầu này hung báo là gì chủng loại hung thú? Sẽ hay không? Vương Cấu trong lòng không khỏi nhảy dựng. Không nhịn được hỏi. Nửa năm trước, linh thú tông chạy một đầu, lôi quang báo. Các ngươi không phải cũng nghe nói. Huyền An đạo nhân cũng không ngẩng đầu lên. Vừa viết, vừa nói. Sư tôn ngươi là nói. Nghe nói, Vương Cấu, Trương Thiên Hoàng hai người một mặt chấn kinh. Sẽ không thật là linh thú tông đào tẩu đầu kia lôi quang báo a? Này báo thể sinh lôi văn, là thuộc lôi báo nhất mạch, mà lại lúc hành tẩu quanh thân ẩn có lôi quang, nhanh như thiểm điện, mới vừa vi sư truy gần. Nhìn kỹ này báo tại nửa năm trước tông môn phát xuống bức kia thú đồ ảnh giống. Độc nhất vô nhị, Huyền An đạo nhân chém đinh chặt sắt nói. Quá tốt, Trương Thiên Hoàng không khỏi hưng phấn nói. Đem tin tức này báo lên tông môn. Sư tổ nhất định có thể được đến tông môn trọng đại ban thưởng. Đệ tử này liền hồi chạm gác đi gọi người. Vương Cấu hưng phấn nói. Nếu là có thể vây bắt đến cái này một lớn hai nhỏ ba đầu, lôi quang báo. Trong đó công lao cũng có hắn một phần. Cái này lôi quang báo là dị thú. Có thể ngự lôi điện. Tốc độ cực nhanh. Tự bản chỗ cái này chút đệ tử. Cùng tiến lên cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Huyền An đạo nhân lập tức nói. Cái kia muốn hay không đệ tử đi một chuyến linh nhai tiếu. Đi đem cái kia ba vị đô thống mời đến. Vương Cấu suy nghĩ một hồi. Cẩn thận nói. Không thể. Như tin tức truyền tới linh nhai tiếu. Công lao hơn phân nửa nhất định thành bọn hắn hạ hầu ra. Huyền An đạo nhân lập tức một mặt chán ghét nói. Đồng thời thu bút. Đợi mực làm. Đem viết tốt thư tín cẩn thận đóng lại tốt. Lập tức đem thư tín. Đưa cho bên cạnh Trương Thiên Hoàng nói. Thiên Hoàng, người mang lên phong thư này. Hỏa tốc tiến đến Bắc Loan Thành. Đem này tin giao cho Thanh Nhãn Bang Bang chủ. Hắn có môn lộ. Có thể đem này tin bằng nhanh nhất tốc độ. Đưa về tông môn. Giao đến các ngươi Huyền Ngọc sư tổ trong tay. Nhượng sư tôn hắn dẫn người tới trạm gác một chuyến. Sư tôn. Đến lúc này một hồi, ít nhất cũng muốn hơn tháng, đợi sư tổ lão nhân già ông ta theo tông môn chạy tới. Có thể tới kịp, lôi quang báo sẽ hay không chạy? Vương Cấu lo âu nhỏ giọng nói, trì hoãn thời gian dài như vậy, muốn đầu này lôi quang báo mang lên con non lựu, nhưng là giỏ trúc côn đồ, rơi cái công dã tràng, tới tay công lao cũng liền bay. Theo mới vừa cái kia hai đầu con non còn tại bú sữa. Mà lại hình thể không đủ mèo đại đến xem. Mẫu báo sinh ra con non thời gian định không dài. Hiển nhiên đã đem chỗ kia dưới vách hang động xem như xào huyệt. Chỉ cần không kinh động mẫu báo. Thời gian ngắn định sẽ không rời khỏi này xào huyệt. Huyền An đạo nhân một mặt chấn định nói. Vậy đệ tử này liền đi. Trương Thiên Hoàng vội vàng tiếp lấy thư tín. Cẩn thận cất kỹ, lập tức triệu ra một thanh phi kiếm. Đi a, Huyền An đạo nhân nghĩ dặn dò cái gì, nhưng sau cùng chính là khoát tay áo nói. Đệ tử biết, nói xong liền nhảy lên phi kiếm, hướng Bắc Loan Thành phương hướng bay đi. Người đi đem cái kia hai tên ngộ hại tuần vệ đệ tử thi thể trước mang về trạm gác. liền nói gặp đến tứ giai hắc phong báo đánh lén. Vi sư lưu lại nhìn chăm chú một hồi, mặt khác giúp vi sư nhìn chằm chạm gác trên dưới, nhìn có hay không có người phát giác cái gì. Như phát hiện có người trộm tiến đến linh nhai tiếu báo tin, lập tức giam lại, đợi Trương Thiên Hoàng rời đi. Huyền An đạo nhân lập tức lại phân phó bên cạnh Vương Cấu. Biết sư tôn, Vương Cấu lập tức cũng ngự kiếm vội vàng rời đi. Huyền An đạo nhân lặng lẽ đứng dưới bóng cây, sắc mặt âm trầm ngắm nhìn đồ đệ Vương Cấu dần dần đi xa bóng lưng. Hết chương.